ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1158, Hư Thiên Quân Đoàn, thứ 8 hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trở về sau, liền có liên lạc Hư Thiên Đạo Tổ, lần nữa cùng Hư Thiên Đạo Tổ gặp mặt. Sư Tôn, Phong Vương cấp ra trả lời chắc chắn. Diệp Thiên không nhanh không chậm nói. Phong Vương nói, Hắc Phong Sơn không thu phụ thuộc thế lực Hư Thiên một mạch, nếu là muốn gia nhập Hắc Phong Sơn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là Sư Tôn trở thành Hắc Phong Sơn một tên Thiên Vương, Hư Thiên một mạch lấy Hư Thiên Quân Đoàn vì danh trở thành Hắc Phong Sơn một cái quân đoàn, quy về ngài trực tiếp quản hạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lại hỏi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Hư Thiên một mạch chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có thể lấy Hư Thiên Quân Đoàn hành xử? Phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, ta có thể cân nhắc một cái mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ rầu rĩ nói, Sư Tôn có thể đi trở về chậm rãi suy nghĩ, nếu là nghĩ thông suốt lại nói cho đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có thúc giục Hư Thiên Đạo Tổ, dù sao hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như Hư Thiên Đạo Tổ thật không nguyện ý, hắn cũng không thể thế nhưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng 10 điểm rõ ràng, Hư Thiên Đạo Tổ làm ra lựa chọn 10 điểm khó khăn. Dù sao tại hôm nay trước đó, hắn vẫn là một cái đại thế lực thủ lĩnh, nhường hắn đi trở thành một cái khác đại thế lực phổ thông cao tầng một trong, mà lại thế lực của mình trong nháy mắt tan rã, không còn có được thế lực chi danh, hắn lập tức khó mà tiếp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ hóa thân không có giải tán, ngay tại nhân tộc ở chậm rãi tự hỏi. Ngày ngày thời gian trôi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực đi qua 3 tháng thời gian, Hư Thiên Đạo Tổ rốt cục có quyết định. Đồ nhi ta nguyện ý gia nhập Hắc Phong Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Đạo Tổ thở dài. Hắn cũng biết mình nhất định phải làm ra cái lựa chọn này, hắn cùng cái khác trên tam trọng thiên thế lực quan hệ không tốt lắm, gia nhập Hắc Phong Sơn là lựa chọn tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không gia nhập ngày sau những cái kia trên tam trọng thiên thế lực đánh tới, hắn căn bản ngăn không được, thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu là hắn gia nhập Hắc Phong Sơn, có Hắc Phong Sơn phù hộ, phương diện khác không dám nói, nhưng an toàn có đầy đủ cam đoan, chỉ cần mình không tìm đường chết liền không quá dễ dàng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn nếu là nhất định phải đi cướp đoạt cơ duyên bị người khác giết chết, vậy cũng chỉ có thể nói mình thực lực không đủ. Hư Thiên Đạo Tổ đáp ứng, tiếp xuống liền đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vương ý thức hóa thân hiện thân, tự thân vì Hư Thiên Đạo Tổ khảo hạch, đơn giản khảo hạch về sau, Hư Thiên Đạo Tổ thành công trải qua khảo hạch trở thành Hắc Phong Sơn một tên Thiên Vương, địa vị cùng Diệp Thiên không sai biệt lắm. Hư Thiên Đạo Tổ vốn muốn cho Hư Thiên một mạch cái khác đạo tổ cũng trở thành Thiên Vương, nhưng cũng tiếc thực lực không đạt tiêu chuẩn, dù sao Hắc Phong Sơn Thiên Vương tiêu chuẩn cũng 10 điểm cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Hư Thiên một mạch những cái kia đạo tổ chỉ có thể xuống làm Hư Thiên Quân Đoàn quân trưởng, phó quân trưởng cùng với khác chức vị. Sau đó, Hư Thiên Đạo Tổ hướng ngoại giới tuyên bố gia nhập Hắc Phong Sơn, Hư Thiên một mạch chính thức đóng thành Hư Thiên Quân Đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này truyền đạt cho Hư Thiên Chân Quốc, Hư Thiên Điện cũng truyền về Hư Thiên Giới. Ngay từ đầu, không ít người phản đối, nhưng thanh âm phản đối lại bị chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dần, Hư Thiên một mạch đạo tổ chân quân nhao nhao tiếp nhận trở thành Hư Thiên Quân Đoàn một thành viên thân phận. Sau đó, không lâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Quân Đoàn không ít chân tổ nhao nhao vào ở Hỏa Vương tiểu giới vực, bị phân chia đến Hỏa Vương tiểu giới vực cái nào đó không gian, cũng chính là bây giờ Hư Thiên không gian. Hư Thiên Quân Đoàn lực lượng không thể nghi ngờ rất cường đại, mà lại nắm giữ lấy một cái to lớn chân quốc, có thể vì Hắc Phong Sơn cung cấp đại lượng thiên tài, cho nên Hư Thiên Quân Đoàn xuất hiện đối Hắc Phong Sơn tới nói chỗ tốt rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên Tam Trọng Thiên thế lực đối với Hư Thiên Quân Đoàn một chuyện không có gì phản ứng, dù sao Hư Thiên một mạch nhiều nhất cũng chỉ là một cái Ngũ Trọng Thiên thế lực, bọn hắn nơi nào sẽ chú ý Hư Thiên một mạch, nhiều lắm thì một chút chân tổ tự mình thảo luận một cái. Còn gây nên không được những cái kia Thất Trọng Thiên đạo tổ, Chí Cường đạo tổ nhóm ánh mắt. Trong nháy mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Quân Đoàn vào ở Hắc Phong Sơn đã ổn định lại, Hư Thiên Đạo Tổ cũng dần dần tiếp nhận trở thành Hắc Phong Sơn Thiên Vương sự thật. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hư cổ giới còn không có sinh ra trở thành viễn cổ giới, cho nên Hư Thiên Đạo Tổ cùng cái khác Đạo Tổ cũng vào không được Huyền Hư cổ giới, chỉ có thể bình thường lấy hóa thân tiến vào Hắc Phong Sơn, xử lý một ít chuyện. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên tu luyện cũng dần dần tiến vào gông cùm xiềng xích, bởi vì hắn đã đạt đến vô thượng chân tổ cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 6 thành 9, quả nhiên không cách nào lại rèn luyện một tơ một hào. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hôm nay thật là tiến vào không thể tiến vào, lại như thế nào nghịch thiên cũng không có biện pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xích, dù sao vô thượng chân tổ chính là chân tổ cực hạn, hắn còn không có biện pháp tại vô thượng chân tổ cấp độ phía trên lại mở một cái mới chân tổ cảnh giới. Hắn nếu là thật sự như vậy như bức lời nói, chỉ sợ trực tiếp một lời có thể lấy cái biến hắc ám cấm vực quy tắc tự mình chế định quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thực lực đạt tới vô thượng chân tổ cực hạn về sau, liền rất ít tu luyện, mà là ngược lại đi dạy bảo tự mình một đôi nhi nữ, đồng thời cũng chỉ đạo thê tử cùng muội muội tu luyện, nhường nàng nhóm không ngừng tăng lên thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Diệp Thiên không ngừng nỗ lực dưới, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt nhao nhao bước vào đến vô địch đạo tổ chiến lực, mà Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ không ngừng hướng phía vô địch chân tổ cực hạn tiến bộ, nhưng một bước này cũng rất khó rất khó. Diệp Vũ cũng đã nhận được đến từ Diệp Tinh Nguyệt một quả bản mệnh thiên phú, quả cũng ra đời đạo cấp bản mệnh thiên phú, nhưng đạt được đạo cấp bản mệnh thiên phú không có nghĩa là liền có thể bước vào đến vô địch đạo tổ cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô địch đạo tổ cực hạn là một cái rất khó đạt tới cấp độ, huyền hư cổ giới nhiều như vậy vô địch chân tổ cũng không có mấy người tấn thăng đến cấp độ này. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên lấy đạt được một loại nào đó vô thượng trí bảo làm lý do, lừa dối Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt, Tiêu Nguyệt bọn hắn luyện hóa loại bảo vật này có thể đạt được đạo cấp bản mệnh thiên phú, trên thực tế âm thầm ban cho bọn họ nói cấp bản mệnh thiên phú. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt, Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ nhao nhao đạt được phi thường thích hợp bọn hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhiều loại đạo cấp bản mệnh thiên phú, bọn hắn tu luyện từng môn trung thiên đạo thuật cơ hồ không có cái gì thiếu hụt, lại thêm cấm kỵ thân thể không ngừng rèn luyện, sức chiến đấu tiến bộ rất nhanh rất nhanh. 10 vạn năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 vạn năm, rốt cục huyền hư cổ giới lại qua 300 vạn năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Tinh Thần đạt đến đỉnh tiêm vô địch đạo tổ chiến lực, Diệp Tinh Nguyệt cũng đạt tới đỉnh tiêm vô địch đạo tổ chiến lực, Diệp Vũ đạt đến đỉnh tiêm vô địch đạo tổ chiến lực. Tiêu Nguyệt chiến lực mạnh nhất, dù sao đạt được Diệp Thiên đặc thù chiếu cố, vô số tài nguyên cũng cung ứng cho nàng, cho nên trực tiếp bước vào đến vô địch đạo tổ cực hạn chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cho Tiêu Nguyệt một cơ hội, nàng liền có thể bước vào đến vô thượng chân tổ hàng ngũ, dù sao nàng gông cùm xiềng xích sớm đã bị thiên cấm thụ tâm phá vỡ, bước vào vô thượng chân tổ hy vọng là phi thường to lớn. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Cửu Nhi thông chi Diệp Thiên, tiếp qua không lâu, huyền hư cổ giới liền muốn tấn thăng. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.